Sự đang rõ biết vị của hai viên kẹo này là gì? Đúng rồi. Thiệt thích là sự rõ biết vị của hai viên kẹo. Dù mình đang có cảm giác gì với hai viên kẹo này? Cảm giác dễ chịu bởi vì cái viên đường nó không quá ngọt và nó đã luôn bọc thanh nên là cảm giác dễ chịu. Vị ngọt nó vô tới đâu trong cơ thể gì rồi? Vị ngọt nó vô tới đâu trong cơ thể gì rồi? Nó đi từ từ miệng đi xuống tới cổ họng. Chị Thúy. Đây là mũi. Vị ngọt mà. Cái cổ họng từ đầu lưỡi cho tới tới cổ Có lỗ mũi. Mùi gì? Chú Hồng Pháp. Cô Phi. Anh Trương. Ở lưỡi hả? Cổ họng có nước miếng nó chảy ra nó đi nhiều thế nó không nó đi xuống thì nó nghe có một học không đủ nhưng mà cái nó có chảy ra nhiều thế nó không đi xuống. Anh đừng có thọ gì đó với hai viên kẹo này. Chịu phải không? Cô gì thiện? Dạ, chị phải khai thật là khi mà cô kia cũng cho cái viên kẹo đó thì cái phản ứng tự nhiên là dự tiện họ trị căn bỏ vô là biết cái cứ có sự xúc chạm giữa cái viên kẹo và căn của dị rồi thì là dự tiện để cho tự nhiên để quan sát thì nó biết rằng mình có cái biết thôi chứ không có để ý là ngọt hay chua hay mặn, có cái biết rằng nó tan ở trong miệng và có biết rằng có nước miếng chảy ra từ từ xuống tới cổ họng thôi. Cái ăn này của chúng ta là một cái sự thực tập để mà trực nhận được những cái cảm thọ trong khi mình ăn. Mà bình thường khi ăn á, mình không có sự thực tập này thì mình sẽ không thấy. Mà mình không thấy thì những cái cảm giác này nó có những cái thích hay là những cái khó chịu gì trong đó thì nó sẽ qua mặt mình. Nó sẽ hoạt động qua mặt mình. Thành ra là trong khi mình ăn như vậy mà mình thực hành cái chỗ là chỉ có biết ăn không á là vẫn chưa có đủ, là mình chưa có niệm thọ. Hồi nãy là chỉ bắt được cái sự xúc chạm thôi, ngoài ra cái thọ thì không có theo dõi, thành ra không có để ý, nhưng mà có biết rằng cái vị và cái nước miếng thôi chứ không có để ý vị ngọt hay chua. Cho nên là mình đó đừng gọi là mình không có niệm thọ đó. Cô hiểu ha? Mà trong cái pháp hành mình như vậy á, là nó không có trọn vẹn. Nó không có đầy đủ. Thành ra là mình học tứ niệm xứ là như vậy đó. Thân, thọ, rồi tâm. Rồi xong qua cái vị ngọt mà mình đang có cái sự xúc chạm đây thì coi cái tâm của mình đó làm sao. Có thích không? Có thích cái vị ngọt này hay không? Hay là khó chịu đối với cái vị ngọt này? Để mình thấy mình biết là niệm tâm thân thọ tâm là như vậy đó. trong cái biết đó đó. Hoặc là mình có thể quán ở cái cảm giác vị ngọt này là pháp duyên sanh, sanh do duyên lưỡi xúc chạm với vị, sanh ra sự rõ biết vị. Trong sự rõ biết vị này thì có thọ khởi, tưởng khởi hoặc là hành khởi tùy theo. Và anh biết rằng cái thọ này là duyên sanh, là vô thường. À, dù thích hay không thích thì nó cũng là duyên sanh vô thường, không nên dính mắc. À, nếu thấy cái cảm thọ thích thì lại càng phải quán như vậy. Còn nếu thấy cái thọ bình thường, không khổ, không lạ, không thích, không ghét thì nói biết như vậy, nhưng đây cũng là cái duyên sanh, cũng là cái vô thường. Nếu cần quán thì mình sẽ quán như vậy. Thảo hiểu ha? Thì khi mà có cái vị ngọt như vậy là mình nhìn lại bên trong, xem thật kỹ tâm mình, coi nó có sự dễ chịu hay là khó chịu, nhiều hay ít như thế nào. Trong cái ngọt ngào, thanh thanh, khoan khoái đó mình có ái không? Thích không? Để có thích có ái thì tác ý bỏ. Còn không thích không ái thì biết cái này là pháp duyên sanh. Hỏi hiểu ha? Và nhiều có ghét thì cũng phải tác ý. Tác ý là biết cái cảm giác khó chịu này sanh khởi do duyên xúc. Nhưng đó cũng không phải là mình. Có những thứ người ta gọi là bệnh thì thuốc nó đắng cũng phải uống. Mình vượt qua được cái cảm xúc, cái cảm giác về cái thuốc đó chẳng hạn. Thưa cô, chỗ này cho phép diện hỏi thêm một chút, nó hơi ra ngoài đề một chút, là cái này mình đang, cái này mình đang thực tập về cái gì. Nhưng mà nếu trường hợp ví dụ như điều kiện đang trong thiền, đang tập hơi thở, bỗng nhiên có một cái tiếng tới thì mình biết rằng mình phải hộ trì căn, thì là trường hợp đó mình phải quán cái gì nó tới để mà theo dõi cái thọ mới vừa bị nhận cái tiếng á, hay là mình vẫn, nếu mình hộ trì căn được, mình vẫn ở trong cái pháp mình đang thở, thì giữa hai cái đó cái nào mạnh hơn thì mình phải theo, hay là mình chỉ ở trong cái trạng thái đang làm của mình? Nếu mà mình đang ngồi thiền mà có cái tiếng nó tới, dạ, thì mình tiếp tục ở trong cái chỗ là cảm giác toàn thân, không có để cái tâm mình nó chạy đi ra ngoài theo cái tiếng đó. Yeah. An trú định tâm trên thân đó. Yeah. Cô hiểu ha? Dạ. Yeah. Thưa chị, vậy nếu trường hợp hồi nãy dự thiện nói rằng dự thiện chỉ biết cái xúc giữa cái dương kẹo nó cái vị với lại cái lưỡi đó, thì tới đó dự thiện buông ở trong cái giai đoạn không có theo cái thọ, dự thiện quán theo cái mà gì đang làm, đang ngồi thiền đó, thì như vậy là như thiền có bị sai không? Cái đó thì sai. Dạ. Thì có âm thanh là cái đến phía ngoài. Dạ. Mình không có chạy theo. Dạ. Nhưng mà cái xúc chạm, cái thọ phía bên trong á là nó ở bên trong. Dạ. Mà nếu nó có thì nó không có, hoặc là có những cái ngấm ngầm như thế nào thì phải thấy, phải biết rõ về nó. Dạ. Cô hiểu ha? Dạ. Thì khi đó gọi là coi là cảm thọ trên người đó. Yeah. Là khi ăn như vậy thì thọ nó như thế nào, có động chuyển, có thay đổi, có lạc, có khổ gì hay không. Yeah. Yeah. Chứ không phải chỉ đơn thuần là con sự biết vậy thôi, thọ khởi như vậy không nhìn. Không thấy. Yeah. Là không thấy, tại vì nó đang trong mà. Yeah. Còn cái âm thanh phía ngoài. Yeah. Thật ra sở dĩ chị muốn hỏi cái chỗ này là trong kinh nghiệm xứ có một cái câu nói rằng là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ. Có chỗ sách thì để quán trong nội thân và ngoại thân. Thành ra nhiều chị muốn hỏi, khi mà nói mình nói ngoại thân nghĩa là cũng vẫn ở trong thân người của mình, nhưng mà thuộc về sáu xứ ngoại chứ không phải là thân của người khác. Quán thân trên thân hay là quán thọ trên các cảm thọ, hay quán tâm trên tâm, là quán thân trên cái thân này nè. Quán thọ trên những cái cảm thọ mà mình đang có nè. Chứ không phải là thọ của người khác hay coi cái tâm người khác mà coi cái tâm của mình. Trên những cái cảm thọ mình đang có, trên cái thân mình đang có nè. Cô hiểu cô đó trong ha? Trong thân và ngoài thân cũng vẫn là của mình. Nhưng không thể nào mà mình làm sao mình quán được thân của người khác. Trong lúc đó làm sao mình biết mình đâu có ai đó đâu để mà mình quán. Thật ra có gì cách nghĩa rằng là mình biết thân mình và mình biết thân của người khác. Thì không có chấp nhận được cái sự giải thích đó. Đúng rồi. Mình hỏi cô cho rõ luôn. Dạ. Dạ thưa hả? Dạ. Cảm ơn. Cái câu mà quán thân trên nội thân hay là quán thân trên ngoại thân, hay là quán thân trên nội thân và ngoại thân, hay vị ấy quán tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy quán tánh sanh diệt trên thân, là sáu cái phần quán thân á. Là có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Có thân đây là sao? Có cái thân đang có ở đây nè, cái thân đang có ở đây nè, an trú chánh niệm như vậy. Thì cái quán thân trên nội hay là trên ngoại, hay sanh khởi ngoại diệt gì đó, nhưng mà mình nhớ dù là cái câu kinh ghi là quán thân trên nội ngoại hay là sanh khởi ngoại diệt, thì tất cả phần quán đó nằm trong sáu phần niệm thân của chúng ta thôi, trong kinh tứ niệm xứ, không có ra ngoài. Cô hiểu ha? Sáu phần niệm thân ở trong kinh tứ niệm xứ. Cái chính của mình á, trong cái sự tu này á, con nói vậy để cô hiểu nha. Cái chính của mình trong cái sự tu này chính là xem lại tất cả những cái sự vận hành, động chuyển, hoạt động của sắc thân, cảm thọ, tưởng, suy nghĩ và sự hay biết, sự rõ biết. Tất cả cái sự tu tập của mình là nằm trên cái chỗ xem xét, quán sát, kiểm soát, rõ biết sự vận hành, sự hoạt động, những nguyên lý hoạt động của sắc, thọ, tưởng, hành, thức trên cái tự thân này. À, câu rõ ha. Thưa cô, nếu mà trong kinh nói rằng là cái chuyện đầu tiên của người tu phải biết là mình phải cái pháp quan trọng, nhiều biết mà nhiều quan trọng là cái hộ trì căn, thì theo dự thuyện nghĩ nếu mà mình muốn cái sự hộ trì căn mà cho nó nhạy bén thì cái bài tập mà sáu xứ này rất là quan trọng. Nếu mình không có thuần thục được á thì là cái hộ trì căn nó sẽ không có tiến được, tại vì mình quên trước quên sau thì là cái vấn đề hộ trì căn mình không có theo dõi cho nó nhạy bén được. Chị nghĩ vậy mà không biết đúng hay không, thành ra chịu chuyện lo lắm. Cái bài này là học tới học lui hoài ráng làm sao mà cho nó thuần thục, đặt hỏi tới là phải biết. Đặng khi mà cái pháp nó tới mà mình không có nhận biết được liền á thì làm sao mình hộ trì căn, thì là tất nhiên là nó không có nhạy bén được. Sao mà cho dễ hộ trì căn Thảo? Tức là phải sao? Đúng rồi. Để hộ trì căn á, để mà cho dễ hộ trì căn á, là phải biết cảm giác toàn thân. Yeah. Nhưng ngoài cái cảm giác toàn thân thì muốn nói thêm là cái bài mà mình đang học đó, nó bổ túc ra nhiều lắm. Phải không cô? Nhiều cái bài mình đang học dĩ nhiên là quan trọng rồi, nó nằm trong cái sự mà tu học là cần phải hiểu biết là quan trọng rồi. Nhưng mà để thực hành mà hộ trì căn được đó là phải biết cảm giác toàn thân. Tại vì khi thấy khi nghe gì cũng vậy hết, mình không có chạy theo cảnh mà tâm mình nó về nó trú trên cái thọ của thân vậy à. Ai làm gì làm nó cứ vậy, nó trú trên cái thọ của thân vậy á là hộ trì căn, nó không chạy theo cảnh. Nếu mà không biết cảm giác toàn thân thì nó về nó không có chỗ trú à, nó sẽ trú trong đầu. Nếu cái người chưa biết cảm giác toàn thân mà người đó thực hành hộ trì căn thì người đó sẽ trú đâu? Đúng rồi, trú trong tưởng mà hành. Và khi biết hộ trì căn, người đó sẽ về trú trong thọ. Và trú trong thọ thì nó dễ hơn là trú trong tưởng hành không? Dễ hơn phải không? Tại vì khi mà không biết cảm giác toàn thân á, là tất nhiên là không biết quay về hộ trì căn trú trên thọ đó, thì trú trong tưởng và hành. Mà tưởng thì sao? Mông lung, mông lung, chập chờn. Mà hành thì sao? Lúc nói, lúc nín, nói nín. Phải hay không? Mà lúc nó nín rồi trú đâu? Thành ra là sẽ thấy là cái sự trú của mình nó không có vững chắc, nó không có được rõ ràng. Mà khi mà quay về mà cảm giác được toàn thân á, À, khi chúng ta trú trên cảm giác toàn thân, tức nhiên là trú trên thọ đó, thì cái thọ nó vững, tại vì thọ nó trên toàn thân, thọ nó to, thọ nó vững, chúng ta hiểu ha. Mà khi trú được trên thọ như vậy nè, thì cái trạng thái hộ trì căn hay là trạng thái mà định tâm bên bên trong của chúng ta rất là mạnh, rất rất là mạnh, dù người đó chưa có thành tựu được thiền định, thì cái trạng thái trong khi động, trong khi giao tiếp của người đó vẫn rất là vững chú. Chúng ta nhớ vậy nha, rất là vững chú. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang nghe con nói nè, và chúng ta vẫn quay về cảm giác toàn thân một cách rõ ràng và mạnh mẽ, được không? Được không? Thì chuyện làm được, nhưng mà thỉnh thoảng nó bị rớt. Thật ra như thế nghĩ chắc tại mình chưa có thuần thục cái bài sáo xứ. Không, cô chưa có thuần thục với cảm giác toàn thân thôi. Dạ. Con nhớ ha? Dạ. Chưa có thuần thục cảm giác toàn thân thôi. Thuần thục cảm giác toàn thân rồi lúc nào cũng trú trên đây á, mà khi trú được trên đây á, là sáu căn nó an tịnh nè. À. Dạ. Nên đâu có chạy theo ngoài, cho nên là dù có sắc thanh hương vị xúc phía ngoài, nhưng mà sao? Mình đã vững trú phía bên trong rồi mà. Dạ. Nên nó không chạy theo cảnh. Dạ. Cô hiểu không? Dạ, dạ. Thành ra cái cần phải vững trú chính là cái chỗ là định tâm trên thân. Thì muốn hỏi đặng cho nó rõ ràng, tại vì mình còn thấy nó có nhiều cái chỗ rớt đài ngoài, thành ra hỏi cho chắc. Mà con nói trên này cô hiểu không? Dạ. Rõ hen. Dạ. Là chúng ta đang ngồi và đang tập cảm giác toàn thân nè. Tập liên tục nha. Được không? Mọi người làm được không? Cái cô hỏi cái cảm giác toàn thân đó, cái người mới đầu tập đó, thì là đưa cái biết của mình từ trên xuống, đi xuống về, hay là cứ để nó ào vô thẳng, có một cái định hướng từ trên đầu xuống dưới chân, hay là cứ để tứ phía đi vô cái biết của mình á, không có đi đâu hết á, không ai từ trên xuống mà cũng có ngoài vô nữa, mà bắt đâu ra? Thì cái từ trong này ra, từ trong này loan ra một cách rất là nhạy bén, rất là nhanh. Còn không thì từ trong đó chính xác là từ chỗ nào? Từ trong lòng ngực. Từ hơi thở. Hai bài tập đầu là thở vô dài, vẽ tại tri, tôi thở vô dài, thở ra dài, vẽ tại tri. Rồi sau đó là thở vô ngắn vĩ tại tri, hay thở ra ngắn vĩ tại tri. Tới bài thứ ba là cảm giác toàn thân. Thì như vậy hai cái bài tập đầu là mình đã tập tuệ tri, là rõ biết cái hơi thở vào ra là dài hay ngắn rồi. Thì trong khi rõ biết như vậy thì đồng thời mình cũng cảm thọ về hơi thở, cảm nhận hơi thở. Cô hiểu ha? Rồi từ cái sự cảm nhận hơi thở này bắt đầu cho nó lan tỏa ra toàn thân, nó lan tỏa ra tay chân, toàn thân, được không? Cô hiểu rồi hen? Tuy nhiên là từ trong cái cảm thọ về hơi thở lan tỏa ra cái cảm thọ toàn thân. Và sau đó là nắm giữ cái cảm thọ toàn thân chứ không nắm giữ cảm thọ của hơi thở nữa. Và mặc dù rằng là đang nắm giữ cảm thọ toàn thân nhưng vẫn rõ biết hơi thở. Phải không Thảo? Cô hiểu ha? Hỏi thêm là sau đó mà an tịnh thân hành mở rộng cái biết ra xung quanh hết, không gian xung quanh. Thế nhiên là khi mà cảm giác toàn thân an trú xong rồi á, rõ biết toàn thân và cảm giác toàn thân rồi, bắt đầu hướng về hơi thở. Mặc dù đang cảm giác toàn thân nhưng mà hướng về hơi thở, nó là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành, nhưng mà tâm vẫn giữ sự rõ biết cảm giác toàn thân và vẫn thực hành cảm giác toàn thân, nhưng mà hướng về cái hơi thở và nói nhẹ với nó là an tịnh thân hành, an tịnh thân hành, hay là lắng dịu hơi thở cho nó lắng dịu lại, để cho thân và tâm nó trong sáng, nó thanh tịnh. Cô hiểu ha? Có nghĩa là mình ra lệnh cho nó đáp an không? Mình không có ép người ta ngồi xuống mà mình mời người ta ngồi xuống. À, cô hiểu ha? Ép ngồi là khác à, ép ngọt thì nó sẽ bị tức hơi, nó sẽ bị nín thở và nó sau đó nó sẽ bị cà hước hay là nó bị tại vì nó thiếu hơi. Khi mà mình nén hơi, mình cố tình mình nén cho hơi thở nó im thì sau đó mình sẽ bị hụt hơi hoặc là ngộp hơi hoặc là mệt ở lồng ngực, cho nên mình không nén hơi mà mình chỉ mời cái hơi thở nó dịu và nó nhẹ là thôi. Tuy nhiên là mời hơi thở an tịnh lại, lắng dịu lại và thọ tưởng làm cái công việc đó, thọ tưởng của lồng ngực sẽ làm công việc đó một cách nhẹ nhàng sau khi cái sự tác ý này của mình. Cô hiểu ha? Nhưng mà cô nói cái mở rộng cái biết của mình ra ra xung quanh hết thì cái đó nó cũng nằm trong cái an của tâm này. Là mở rộng cái biết đó là khi đó mình tập cái trạng thái tâm rộng mở. Là tất nhiên đang trong khi đang tập những bài tập này mà vẫn giữ cái nhãn thức rộng mở, vẫn giữ nhãn thức rộng mở, trạng thái tâm vẫn rộng mở. Hơi khó đó, bước đầu thì hơi khó nhưng tập từ từ là quen thôi à. À, cô hiểu ha? Nè, chúng ta có ai muốn hỏi gì nữa không? Chú hỏi cái trường hợp chú thí dụ như chú đang tập về cảm giác toàn thân thì có một cái bộ phận nào trong cơ thể nó hơi khó chịu, có cái khổ sở thì chú xoay cái ý về về cái chỗ đó và chú giống như ra lệnh cho nó hay là mời như nói như Phương nói là để cho nó an tịnh lại, nó thư giãn, cho nó dịu bớt lại, thì cái cách làm đó có phải có đúng là làm cho an tịnh thân hành không? Không có đúng, nó cũng là an tịnh thân hành đó. cũng giống như là mình nhìn xoáy vô cái chỗ bộ phận đó cơ thể và mình mời nó hay là nói ra lệnh cho nó thư giãn, cho nó an chịu, cho nó nhẹ với cái cảm giác khó chịu đó. Nếu mà mình nhìn sấy vô thì là khác, mình nhìn vô đó rồi mình kêu nó an tịnh lại thì đó mới là cái an tịnh thân hành. Còn cái mà nhìn sấy vô thì là khác, là cái hôm bữa của cô Ngọc nói đó, thì cái nhìn sấy vô rồi quán chiếu là giải phá cái khói khí đó ha, hai cái đó khác nhau. Chắc có lẽ tôi chưa từng làm cái nhìn xoáy nhưng mà tôi gá ý vô, nó quay cái ý về cái bộ phận đó à, chú quên ra lệnh cho nó làm cho nó thư giãn ăn dịu lại thì tôi thấy nó có kết quả. Thư giãn là khác mà an tịnh là khác luôn rồi nha. Làm cho nó dịu lại thư giãn. Khi mà kêu cái an tịnh á là mình làm cho nó dịu lại. Giờ con diễn tả bằng tay cho nó dễ hiểu, như nó đang dao động như vậy nè. Thì kêu an tịnh tất nhiên là mình kêu nó dịu lại. Nó dịu lại. Đó là an tịnh. Còn làm thư giãn là khác à. Thư giãn là chỗ đó nó căng, cái mình kêu nó thư giãn cái này nó bung ra. Các cái pháp đó, cái thọ trong mỗi cái pháp nó diễn tiến khác nhau. Khi kêu nó thư giãn, giờ người nó đang căng thì nó đang nhức như vậy, nhưng kêu nó thư giãn thì tất nhiên mình kêu nó bung ra. Thì cái cảm giác co co rút hoặc là nó đang nhức nhối nó cũng bung ra, nó cũng giãn ra, nó cũng có thể làm dịu lại nếu mà đó là không phải một cái cảm giác của một cái bệnh thật sự là kịch liệt trong thân. Chỉ đơn thuần những cái cảm giác đau nhất bình thường thì nó sẽ có thể hết, nó sẽ bung ra, đó là làm thư giãn. Còn khi nhìn sấy vào là sao, cảm giác nó đang như vậy thì lấy cái đồ khuấy vô trong này cho nó tan ra hết, thì nó là khác nhau. Cho nên là mỗi một cái pháp mình nói đó Và tùy theo cái hiểu của mình thì cái pháp nó sẽ diễn tiến theo cái hiểu của mình, chứ không phải theo cái lời mình nói. À, chúng ta hiểu ha. Từng cái hơi thở trong chúng ta nó đang dao động nè. Lồng ngực nó đang ra vào do cái sự vận chuyển vào ra của hơi thở, thì nó sẽ dao động, hoặc là dao động mạnh thô phần này, hoặc là cái phần này nó hơi, nếu mà nó ra nhiều thì cái sự động phần này nó sẽ động nhiều, thì thành ra nó động nhiều thì nó làm cho cái tưởng của cái hơi thở, cái thọ của hơi thở dùng đó nó thô, thành ra hướng về cái mình nói nó mời nó an tịnh lại, tuy nhiên là mình kêu nó yên lại, nó nhẹ lại, thì thọ lúc đó sau khi mà mình tẩy thì thọ nó sẽ hoạt động, nó sẽ làm dịu lại. Nhưng mà nếu mà mình thấy là mình cần để mình tác ý, mình kêu nó như vậy thì mình tác ý, còn không mình thôi cứ để nó đi. Nếu mà thấy nó không có nhiều, nó ít mình có thể vượt qua thì không cần nhất thiết phải đến cái chỗ đó. Cứ để nó rồi sau đó nó sẽ tự sanh tự diệt.